Mục Loan Loan ngồi xếp bằng ở tận cùng bên trong kết giới, cũng là trên đài cao gần với miệng vào nơi khảo nghiệm truyền thừa nhất, trước mặt bãi đan đỉnh cùng linh thực, những đan dược đã luyện được tất cả đều giao cho Hoa Thẩm, rốt cuộc có rất nhiều người chúng nguyền rủa không có biện pháp sử dụng linh lực cần đó đan dược phụ trợ, cho nên áp lực của Mục Loan Loan cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian lúc trước bố trí kết giới cùng trận pháp, chính là thời gian nàng nghỉ ngơi. Hiện tại nhị giai hồi linh đan trong đan đỉnh ngay trước mặt nàng đây chính là thực dụng nhất. Pi, manh manh có hơi hưng phấn, nhìn qua khe hở của lớp lớp dây ma đằng dày đặt thấy bên ngoài là trận chiến đang che trời lấp đất. Mục Loan Loan kéo ra một mặt thần thức dò xét thật một đám người. Giống như bộ xương khô xấu xí cùng một đám loằng ngoằng như sâu đang từ trên không trung lao xuống dưới. Âm thanh bùm bùm cũng với những cơn gió nhất lên bụi đất đầy trời, ma đằng đang đứng bên trong kết giới. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, từng tảng lớn dây đằng bị chóc ra rơi xuống, Mục Loan Loan thấy rõ ràng những thứ đang không ngừng công kích ma đằng. Chính là long tộc đua nhau đập nào cùng những nọc độc của vu tộc. Tránh ra, trên trán Ngao Khâm ẩn ẩn hiện ra phiến phiến vảy xanh, đội. Kiến lên đi, Vô Nghiêu đứng một bên khanh khách cười, phất phất tay, một mảnh trùng vân liền cắn chi chít lên người ma đằng. Hình như ta có nghe thấy tiếng trùng kêu nhỉ. Cửu Khuynh bay đến bên cạnh ma đằng, đối diện với tầm mắt của Ngao Khâm, ố, hóa ra là cái sâu xanh này. Cửu Khuynh, Ngao Khâm cười lạnh một tiếng, vì tin tức của liên minh các sinh mệnh đặc thù sai lệch lúc hắn biết Cửu Khuynh đoạt quyền thì đã chậm cháu trai của ta đâu. Cái gì, Cửu Khuynh biết rõ còn cố hỏi, răng nanh chìa ra, nhìn Ngao Khâm tình cảm mãnh liệt mà mắng, là cái con sâu xấu xí còn yếu hơn cả ngươi ấy hả? Mục Loan Loan nghe được Cửu Khuynh đánh giá chồng trước mình như vậy, có hơi muốn cười, đang tập trung bỗng lơ là một cái, đan dược tranh thủ bay vù ra nện vào người manh manh. Pi, manh manh bị đập trúng, nhưng cái thân thể nhỏ bé rắn chắc của nó. Chả thấy đau chút nào, chỉ giúp Mục Loan Loan bắt lấy đan dược rồi đem cất kỹ. Đừng có phân tâm, bả vai bị người chụp một cái, trên trán chuyển đến một trận mát lạnh, Hoa Thẩm đạm nhiên đem một cây châm thanh tâm ngọc cắm trên mái tóc dài của Mục Loan Loan, giao cho chúng ta. Mục Loan Loan gật gật đầu, nhìn bà cười cười. Hoa Thẩm thấy đầu ngón tay nàng có hơi hơi phiếm trong suốt, đồng tử bỗng rụt rụt. Bà vội vàng kéo Trần Thúc còn đang đứng chăm chú nhìn lên tình thế trên không trung, thời thời khắc khắc chuẩn bị xông lên khai chiến, nhỏ giọng nói, vô ca, nha đầu này hồn thể không hợp. Trần Thúc nhìn bà một cái à, ông, Hoa Thẩm có hơi tức giận, làm sao vậy, Trần Thúc cười cười, nàng ta chẳng lẽ không phải vẫn là Loan Loan chúng ta ngày thường quen biết đó sao, dù có đúng như lời bà nói đi chăng nữa thì có gì cần phải dối. Dám chứ, ta làm gì dối dám mấy chuyện này, Hoa Thẩm sắp bị hắn chọc tức chết rồi, thân thể nàng ấy sắp hỏng mất rồi. Trần Thúc nghe cái này xong cười không nổi, tự hỏi một lát, thật ra chuyện này cũng không kỳ quái, nha đầu này có linh hồn thiên phú đến như vậy, thân thể nguyên bản không chịu nổi cũng bình thường. Hoa Thẩm thở dài, liếc hắn một cái, ta biết chúng ta đào tạo Mộc Linh. Trần Thúc nhìn Mục Loan Loan đang chuyên tâm luyện đan, cắn răng một cái, cho Loan Loan dùng đi. Nhưng mà thật vất vả mới làm ra được, lỗi từ bọn họ. Hoa Yêu có điểm rối rắm, kỳ thật tình huống hồn thể không hợp, nhục thể không chịu nổi linh hồn quá mức cường đại không phải chưa từng phát sinh, cũng không tính đáng sợ, chỉ cần có vật dẫn có thể tiếp tục chịu tải linh hồn là được. Bà lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp mới gặp được. Một gốc mộc linh ngàn năm, vốn tưởng rằng mộc linh kia đã chết nhưng trong lòng ôm tâm lý may mắn thử chăm sóc 2 tháng, nào ngờ nó rốt cục vẫn còn sống, vật này hoàn toàn có thể coi như vật dẫn hoàn hảo. Bà cùng Trần Thúc đều không có chấp niệm gì với việc có con nối dõi, nên đã nghĩ sẽ đưa cho vợ chồng Tông Thúc dùng thần hồn hai người ôn dưỡng mấy năm, liền có thể ra đời hài tử thuộc về bọn họ. Nhưng hiện tại, lỗi tử sẽ không để ý đâu. Trần Thúc nắm lấy tay Hoa Thẩm, Loan Loan càng cần hơn hắn. Hoa Thẩm gật gật đầu, nhìn Mục Loan Loan, hạ quyết tâm. So với hải tử nói không chừng tương lai sẽ có, Mục Loan Loan trước mặt hiển nhiên càng thêm quan trọng. Mộc linh này là được ôn dưỡng trong cơ thể bà, trong vòng 10 giây sau khi lấy ra lập tức dùng ngay sẽ mang hiệu quả tốt nhất cũng dễ dàng nhất thành công nhất nếu là tùy tiện sử dụng nguy hiểm quá lớn, vạn nhất không thể dung hòa với thân thể, sẽ như một trận chiến lấy một địch ba, Loan Loan liền sẽ thần hồn câu diệt. Cách chương.